Tôi đang suy nghĩ rằng, chúng tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần hay không? Cách chương.